Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 30 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ cùng với ủy ban kỷ luật của mình đang lên một kế hoạch bố cục rất là lớn để phá vụ án ở thị trấn Hắc Môi. Trước tiên là xử lý tên trưởng phòng công an. Liệu Liêu Kinh Vũ có đắc thủ hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31 quyển 2. Bảy giờ 50 phút, Liêu Kinh Vũ đúng giờ đi vào phòng làm việc của mình. Hắn vừa ngồi xuống không lâu, Diệp Kiến Quân liền gọi điện tới. Chủ nhiệm Liêu, ông trùm giấu mật của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Thiên Lộ là Phạm Thiên Hoa, vợ hắn Tiêu Nghệ Hồng và hai người quản lý cao cấp của công ty này, sổ sách kế toán công ty này, chúng tôi đều đã nắm chắc trong tay rồi. Những miệng lưỡi của những người này là rất lợi hại. Từ khi bọn chúng bị bắt đến giờ, chúng tôi đã thẩm vấn 5 giờ đồng hồ liền, nhưng chúng không chịu hé răng một lời. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Phản ứng sau khi được mời đến thẩm vấn của họ thế nào? Khi bọn họ vừa bị chúng tôi bắt, ban đầu rất hoảng sợ, nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nói nhăng nói quậy với chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi hỏi về mối quan hệ giữa công ty họ và công ty Thiên Hoành thì một mực phủ nhận, nhiều lắm cũng chỉ thừa nhận là có quen người của công ty xây dựng Thiên Hoành mà thôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong đã yêu cầu Diệp Kiến Quân gửi cho mình toàn bộ băng video thẩm vấn bọn họ. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghiên cứu kỹ video, trầm giọng nói. Qua biểu hiện của Phạm Thiên Hoa và Tiêu Nghệ Hồng cho thấy, chắc chắn bọn họ đang nói dối. Sở dĩ bọn họ dám làm vậy với chúng ta, chắc chắn là họ nghĩ rằng trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không thể điều tra được tình hình của họ ở các dự án. Song anh cũng đừng quá lo lắng. Ngay khi vào giờ làm, tôi sẽ gọi điện cho Bí thư Hàn bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, xin cung cấp tài liệu chi thu giữa công ty Thiên Lộ và công ty xây dựng Thiên Hoành từ phía ngân hàng. Sau khi lấy được những bằng chứng này rồi thì sẽ nói chuyện với bọn họ, như vậy càng đơn giản hơn nhiều. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng trầm giọng. Đồng chí Diệp Kiến Quân, sau khi tôi gọi xong cú điện thoại này, anh phải rất cẩn thận. Ngoài ra cũng nên chuẩn bị một chiếc điện thoại nữa làm công cụ liên lạc với tôi. Tôi nghĩ bây giờ Tôn Ngọc Long, Nghiêm Vệ Đông bọn họ chắc chắn đã biết được thông tin các anh đồng thời hành động rồi. Lúc này có lẽ họ đã tỉnh ngộ rồi. Thân phận của Trịnh Bắc Phương bây giờ xem ra cũng đã bại lộ, cho nên chắc chắn họ sẽ dùng mọi cách với các anh gây áp lực với tôi, ép tôi thả người. Diệp Kiến Quân liền trầm giọng. Chủ nhiệm Liêu, xin ngài cứ yên tâm, tôi bên này không có chỉ thị của ngài, tuyệt đối không thả người. Được rồi, chúng ta nói tới đây thôi. Sau khi anh chuẩn bị xong công cụ liên lạc mới, lập tức nhắn tin cho tôi để tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Diệp Kiến Quân liền tỏ ra hiểu ý. Bên này Liêu Kinh Vũ vừa cúp điện thoại của Trịnh Bắc Phương liền gọi tới. Chủ nhiệm Liêu, đến giờ phút này bên chúng tôi vẫn chưa cậy được miệng Trần Phú Tiêu, mà tôi đã nhận 3 cuộc điện thoại của Nghiêm Vệ Đông rồi, yêu cầu tôi nhanh chóng thả người. Tôi nghĩ y đã phát hiện ra tình huống không hay rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn còn đang phải đối phó với y. Liêu Kinh Vũ cười nói. Được rồi, không sao đâu. Chỉ cần Trần Phú Tiêu vẫn bị khởi tố, Nghiêm Vệ Đông chắc chắn không thể hoàn toàn đoán định được lập trường thực sự của anh, tiếp tục hô ứng với anh. Bây giờ chỉ cần chờ phía bên Diệp Kiến Quân lấy được khẩu cung và bằng chứng của đám người công ty Thiên Lộ, từ lúc đó Trần Phú Tiêu sẽ không thể chống chế được nữa. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện liên hệ với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Nho Siêu, trực tiếp tới mấy ngân hàng lớn trong tỉnh lấy bằng chứng giao dịch giữa công ty Thiên Lộ và công ty xây dựng Thiên Hoành. Sau khi Liêu Kinh Vũ đã lấy được những bằng chứng này rồi, liền nhắn tin cho Diệp Kiến Quân. Sau khi Diệp Kiến Quân nhận được những bằng chứng, liền bắt đầu thẩm vấn đám người Phạm Thiên Hoa. Do hành động lấy sổ ghi chép của ngân hàng của Liêu Kinh Vũ là do đích thân Hàn Nho Siêu can thiệp, cho nên có tính bảo mật rất cao, không làm kinh động tới thành phố Liêu Nguyên, thị xã Đông Giang. Tuy nhiên, đúng như Liêu Kinh Vũ đã dự đoán, Trần Phú Tiêu bị Trịnh Bắc Phương đột ngột bắt đi đã dẫn tới sự cảnh giác cao độ của Tôn Ngọc Long. Sau khi Tôn Ngọc Long đi làm đã nhận được báo cáo của Nghiêm Vệ Đông, y liền gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đốt cuộc ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang các anh là thế nào? Sao lại chưa có bằng chứng xác thực đã đưa đồng chí Trần Phú Tiêu đi rồi? Người nhà Trần Phú Tiêu đã khiếu nại ủy ban kỷ luật thị xã các anh lên tôi và thường vụ thị ủy rồi. Ngoài ra họ đã phản ánh sự việc này lên tới lãnh đạo cấp cao. Rốt cuộc Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang các anh muốn làm cái gì thế? Mau thả người ra đi. Giọng Tô Ngọc Long đầy vẻ tức giận, lời lẽ không có chút e dè nào với Liêu Kinh Vũ, hoàn toàn là lời nói kiểu mệnh lệnh. Nếu là một người bình thường, e rằng sớm đã bị Tô Ngọc Long làm cho run sợ rồi. Thế mà sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên nói: "Xin lỗi, Bí thư Tôn à, tạm thời chúng tôi không thể thả người được." Tôn Ngọc Long nét mặt càng thêm âm trầm. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh phải thả người, nếu không thì ủy thị xã Đông Giang chúng ta sẽ rơi vào thế bị động cực độ. Mặc dù trong lòng tôi hiểu anh tất cả đều là vì công việc, nhưng anh phải lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ đồng chí Trần Phú Tiêu là chuyên gia cao cấp của hệ thống giao thông thành phố Liêu Nguyên, trong hệ thống giao thông có vị trí vô cùng quan trọng. Nếu ông ta bị oan, e rằng sau này các dự án giao thông của thị xã Đông Giang chúng ta rất khó có được cục giao thông thành phố thông qua. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hy vọng anh nhất định phải lấy đại cục làm trọng nhé." Liêu Kinh Vũ lắc đầu. "Bí thư Tôn, tôi hiểu băn khoăn của ngài, nhưng có điều tôi cũng cần làm sáng tỏ. Thứ nhất, đồng chí Trần Phú Tiêu hiện giờ vẫn không phải bị chúng tôi khởi tố, chỉ là bị ủy ban kỷ luật chúng tôi đưa đi phối hợp điều tra với chúng tôi. Bản thân đồng chí ấy hiện vẫn chưa mang bất kỳ tội danh gì. Thứ hai, nếu trong quá trình điều tra chứng minh được đồng chí ấy không có vấn đề gì, ủy ban kỷ luật thị xã chúng tôi sẽ nhanh chóng phong thích. Nhưng nếu chứng minh có vấn đề thì dù giám đốc sở giao thông tỉnh đích thân gọi điện cho tôi, nên khởi tố đồng chí ấy vẫn phải khởi tố. Pháp luật có nguyên tắc. Bí thư Tôn, xin lỗi, tôi rất bận, có việc chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại, cứng rắn tới cùng. Đầu dây bên kia, Tôn Ngọc Long tức giận quăng điện thoại xuống. "Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc con mày dám chống đối tao, thật chẳng ra gì cả, không thể kiềm chế đứng đâu rồi. Đây đâu còn là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật chứ, quả đúng là một tên vô lại." Sau khi mắng xong, Tôn Ngọc Long lại tiếp tục gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Rất nhanh, bên phía Liêu Kinh Vũ bỗng chốc trở lên bận rộn. Trước tiên là cục trưởng cục giao thông thành phố Liêu Nguyên gọi cho Liêu Kinh Vũ hỏi thăm tình hình của Trần Phú Tiêu. Ngoài ra còn bày tỏ với Liêu Kinh Vũ, Trần Phú Tiêu là chuyên gia uy quyền của hệ thống giao thông, dù có vấn đề gì cũng phải bảo vệ trọng điểm. Dù sao bồi dưỡng một trưởng phòng giao thông biết quản lý mà lại hiểu nghiệp vụ không dễ chút nào. Liêu Kinh Vũ thẳng thắn nói với đối phương rằng tất cả mọi chuyện lấy kết quả điều tra làm chuẩn, mọi việc lấy luật pháp làm chuẩn, khiến cho vị cục trưởng cục giao thông tức giận tới mức quăng luôn điện thoại xuống. Theo sau, phó chủ tịch thành phố chủ quản giao thông cũng gọi cho Liêu Kinh Vũ vì chuyện của Trần Phú Tiêu. Mặc dù ý tứ hàm xúc, nhưng ám hiệu ở các phương diện đều như thế. Liêu Kinh Vũ cũng cố tình giả vờ đưa đẩy theo vị phó chủ tịch thành phố này, cuối cùng đã khiến cho vị này tức giận đập tay xuống bàn, hỏi Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là có ý gì. Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói cho đối phương biết mình chỉ là muốn làm việc của một vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nên làm mà thôi. Sau đó lại có một người đi thẳng tới nói về việc của Trần Phú Tiêu. Đương nhiên lời nói của người này đầu tiên đều là những chuyện linh tinh ngoài lề, sau cùng mới dần dần nói tới chuyện của Trần Phú Tiêu. Không nói cũng biết là vì bảo vệ bản thân, ngầm đang hiểu cho Liêu Kinh Vũ. Song Liêu Kinh Vũ lại vẫn tiếp tục như trước, giả vờ như không hiểu chuyện gì. Mãi cho tới khoảng 10 giờ sáng, điện thoại của Liêu Kinh Vũ mới được yên lặng. Tuy nhiên, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lại dần dần trầm hơn. Bởi vì chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã ghi lại hết tên của người gọi điện thoại tới. Có Bí thư Thị ủy thị xã Đông Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Thành phố, Cục trưởng Cục Giao thông thành phố Liêu Nguyên, Phó Chủ tịch Thương vụ, Phó Chủ tịch Thành phố, Cục trưởng Cục Tài chính, Cục trưởng Cục Công thương, những nhân vật cấp thực quyền này đều lên tiếng vì Trần Phú Tiêu. Điều này đã cho thấy phía sau Trần Phú Tiêu có mạng lưới lợi ích khổng lồ. Họ đang xin tha cho Trần Phú Tiêu, đồng thời cũng đang thị uy với mình. Họ đang dùng phương thức này khuyên nhủ mình, nếu mình khư khư cố chấp sẽ đắc tội với cả một đoàn thể lợi ích khổng lồ. Nếu là quan chức lý trí một chút, lúc này sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ được. Song Liêu Kinh Vũ lại khác. Trong mắt hắn chỉ có người dân, chỉ có đất nước, pháp luật và công bằng. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ tiếp tục bùi đầu vào công việc lũ bù. Tuy nhiên, hắn vừa ngồi xuống chưa bao lâu, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày. Hắn tin ý của mình đã rõ ràng rồi, vì sao còn có người gọi điện cho mình làm gì nữa? Liêu Kinh Vũ nghe điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên, Quách Thiên Minh. Thành ủy vừa ra quyết định, Do vụ án của Trần Phú Tiêu thị xã Đồng Giang các anh có tầm quan trọng rất lớn, cho nên thành ủy quyết định vụ án này do Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên chúng tôi tiếp nhận. Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang các anh phụ trách phối hợp vào ngoài. Bây giờ nhân viên Ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đã xuất phát rồi, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới Ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang các anh. Lúc đó anh đến phối hợp cùng để bàn giao người và hồ sơ liên quan tới vụ án. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, không biết làm thế nào, chỉ còn biết dạ một tiếng, trả lời đã biết, sau đó cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, khóe miệng Quách Thiên Minh lộ rõ vẻ khinh thường. Hừ, một tên chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị xã nho nhỏ lại buôn lật thành phố Liêu Nguyên chúng ta sao? Liêu Kinh Vũ, mày đừng có nằm mơ. Sau khi cúp điện thoại chưa đầy 20 phút, điện thoại trên bàn Liêu Kinh Vũ lại đổ chuông. Bảo vệ thông báo là có phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên Mạnh Khánh Nghĩa dẫn theo 5 nhân viên tới. Liêu Kinh Vũ đứng ở cửa sổ nhìn ra, thấy Mạnh Khánh Nghĩa lúc này vẫn chưa xuống xe, chiếc xe cũng chưa tiến vào trong, vẫn đang dừng lại ngoài cổng. Chỉ là một người làm việc ở Ủy ban kỷ luật đang liên hệ với bảo vệ ở phòng trực ban bảo vệ. Điều bộ này có lẽ đối phương có lẽ là đang chờ mình tới nghênh đón đây. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cầm điện thoại lên nói với bảo vệ. Ồ, được rồi, anh cho họ vào đi, tôi đang ở phòng làm việc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Bảo vệ đã thuật lại cuộc đối thoại của Liêu Kinh Vũ lại cho nhân viên Ủy ban kỷ luật thành phố nghe. Người nhân viên đó nghe xong lập tức chau mày, đi tới chiếc xe truyền đạt ý của Liêu Kinh Vũ cho Mạnh Khánh Nghĩa hay. Sắc mặt Mạnh Khánh Nghĩa khi đó cũng trầm xuống, y không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay cả việc đón tiếp mình cũng không có, nên nhớ dù sao mình cũng là lãnh đạo cấp trên đấy chứ. Liêu Kinh Vũ như vậy quả đúng là không coi mình đã gì. Sắc mặt y trầm xuống. Đồng chí Liêu Kinh Vũ oai quá nhỉ. Nếu anh không xuống thì chúng ta cũng đi lên, tôi xem rốt cuộc tên Liêu Kinh Vũ này hình dáng ra làm sao. Chiếc xe đi vào đại viện, Mạnh Khánh Nghĩa dẫn theo 5 nhân viên hung hồ tiến vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Trong phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang uống trà. Qua camera trên máy vi tính đã thấy được toàn cảnh khách sạn Tân Nguyên và tình hình thẩm vấn trong hai phòng thẩm vấn của đám người Diệp Kiến Quân. Vừa xem sắc mặt hắn vừa thư thái hơn. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc hình như đã có người đã tung ra. Ngay sau đó mấy nhân viên công vụ nối đuôi nhau đi vào, chờ ra đứng thành hai bên trái phải. Phía sau phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên Mạnh Khánh Nghĩa, mặt đầy ngạo nghễ tiến vào, vừa đi vừa trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ anh lại bận rộn đến thế. Rốt cuộc anh đang bận việc gì thế? Liệu có thể cho tôi học tập chút được không? Nói tới đây, ngữ khí của Mạnh Khánh Nghĩa không được tốt lắm. Bước thẳng tới bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ, muốn kiểm tra đột xuất Liêu Kinh Vũ. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì đang làm gì đây? Gần như trước khi y bước tới đã tắt ngay cửa sổ camera rồi. Tất cả đổi sang file văn bản chuẩn bị thẩm vấn. Mạnh Khánh Nghĩa bước tới, Liêu Kinh Vũ liền đứng dậy cười nói. Ngài là phó chủ nhiệm Mạnh Khánh Nghĩa ư? Thật ngại quá, bên tôi quả thực đất bận, không thể phân thân ra được nên không thể đón tiếp ngài được, xin ngài lượng thứ cho nhé. Dù nói như vậy nhưng trên mặt Liêu Kinh Vũ lại không hề lộ vẻ áy náy. Mạnh Khánh Nghĩa bước tới phía trước máy tính của Liêu Kinh Vũ liếc nhìn, không phát hiện thấy Liêu Kinh Vũ đang chơi điện tử hay làm việc gì khác, cảm thấy có chút thất vọng. Nếu Liêu Kinh Vũ đang chơi game, y sẽ không e dè mà trực tiếp thông báo phê bình Liêu Kinh Vũ toàn thành phố. Quay mặt đi, Mạnh Khánh Nghĩa trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đã tới rồi, yêu cầu người của anh giao Trần Phú Tiêu và người của công ty Thiên Lộ cho chúng tôi. Vụ án này Ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đã tiếp nhận. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, giả vờ như đau đầu, lấy tay day day huyệt thái dương. Ây da, phó chủ nhiệm Mạnh, thật ngại quá, bây giờ tôi không thể giao Trần Phú Tiêu cho các anh được. Mạnh Khánh Nghĩa lộ rõ vẻ phẫn nộ. Không thể giao cho chúng tôi, vì sao? Lẽ nào trước đó chủ nhiệm Quách Thiên Minh chưa liên lạc với anh sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Gọi rồi chứ, đương nhiên là gọi rồi. Khi đó tôi cũng đã đồng ý rồi, nhưng bây giờ sự việc đã có chút thay đổi. Mạnh Khánh Nghĩa tức giận quát. Thay đổi gì? Mặc kệ có thay đổi gì, những người này nhất định phải giao lại cho người của Ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi đưa đi. Mạnh Khánh Nghĩa vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền mở ra, một người bước từ bên ngoài vào, trầm giọng nói. Nếu Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi muốn nhúng tay vào việc này thì sao? Lẽ nào người của Ủy ban kỷ luật thành phố các anh cũng vẫn muốn đưa người đi sao? Mạnh Khánh Nghĩa quay đầu lại nhìn, trong lòng run sợ, người bước từ ngoài cửa vào y cũng quen, không ngờ đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa. Mạnh Khánh Nghĩa chẳng lạ lẫm gì vì phó chủ nhiệm Đặng Kiến Hoa này, bởi vì ông ta được mệnh danh là Công Tôn Sách, tương đương với quân sự đắc lực của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Hầu như trong những vụ án lớn của Hàn Nho Siêu đều có thể thấy được bóng dáng của Đặng Kiến Hoa. Người phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này túc trí đa mưu, năng lực siêu phàm. Các quan chức trên dưới tỉnh Bạch Vân đều vô cùng sợ hãi, và Mạnh Khánh Nghĩa cũng không ngoại lệ. Mạnh Khánh Nghĩa có chút đau đầu. Phó chủ nhiệm Đặng à, sao ngài lại tới đây? Đặng Kiến Hoa thản nhiên nói. Tôi phải tới chứ, nếu tôi không tới thì vụ án này của Trần Phú Tiêu một khi bị thế lực nào đó tiếp nhận, e rằng lại mất 8 năm, 10 năm nữa cũng không thể tìm ra manh mối được. Đồng chí Mạnh Khánh Nghĩa, anh đã tới muộn rồi. Sáng sớm hôm nay khi tôi vừa tới làm việc đã tới đây rồi, cứ coi như phải đưa Trần Phú Tiêu đi. Chúng ta không phải nói thứ tự trước sau chứ. Hơn nữa tôi còn phụng chỉ của chủ nhiệm Hàn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới đôn đốc vụ án này nữa. Lần này Mạnh Khánh Nghĩa hoàn toàn trợn tròn mắt lên, y không ngờ Liêu Kinh Vũ còn chuẩn bị sẵn phục binh như vậy. Quân mai phục này của Liêu Kinh Vũ cũng quá hiểm, đó thực sự là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh đấy, hơn nữa còn là quân sư đáng tin cậy của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đối với quân mai phục như vậy, Mạnh Khánh Nghĩa bó tay hoàn toàn rồi. Y hiểu, đừng nói là y, cứ coi như chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Liêu Nguyên có tới, e rằng cũng bị sốc thế thôi. Mạnh Khánh Nghĩa là người hiểu chuyện, sau khi nghe xong những lời của Đặng Kiến Hoa, y liền nói: Phó chủ nhiệm Đặng à, thật ngại quá, tôi không ngờ một vụ án nhỏ như vậy của thành phố Liêu Nguyên chúng tôi lại làm kinh động tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh các ngài. Dù sao các ngài cũng đã tham dự vào rồi, vậy thì chúng tôi sẽ làm nhân viên hỗ trợ tới giúp việc vậy. Dù biết mình không thể thực sự chủ đạo toàn bộ quá trình vụ án, nhưng Mạnh Khánh Nghĩa lại không muốn rút khỏi vụ án vào lúc này, bởi vì y phải nắm bắt được tình hình tiến triển của vụ án ở mọi lúc mọi nơi để tiện cho việc báo cáo lãnh đạo. Đó là chức trách của kẻ thuộc hạ. Sau khi Đặng Kiến Hoa nghe xong chỉ cười nhạt: Được, nếu đồng chí Mạnh Khánh Nghĩa đã nói như vậy thì hãy cùng người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi đi đôn đốc vụ án này nhé. Quyền chủ đạo của vụ án này vẫn là do Ủy ban Kỷ luật thị xã Đồng Giang toàn quyền xử lý. Đi thôi, trước mắt chúng ta đi tới phòng làm việc bàn bạc chút nhé. Nói xong, Đặng Kiến Hoa vỗ vai Mạnh Khánh Nghĩa và đi ra ngoài trước. Mạnh Khánh Nghĩa thấy ngay cả Đặng Kiến Hoa cũng đi ra ngoài rồi, y cũng chỉ có thể đi theo mà thôi, cùng Đặng Kiến Hoa tới phòng họp của Ủy ban Kỷ luật thị xã. Lúc này trong phòng họp của Ủy ban Kỷ luật thị xã có ba nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sớm đã tới làm việc rồi. Những sấp tài liệu trong tay họ đang lật là những báo cáo liên quan tới Trần Phú Tiêu do Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang cung cấp. Sau khi ngồi xuống, Đặng Kiến Hoa cười nói: Đồng chí Mạnh Khánh Nghĩa và các đồng chí Ủy ban Kỷ luật thành phố à, để bảo đảm tính nghiêm mật của vụ án, mời mọi người hãy bỏ hết dụng cụ thông tin lên bàn do người chuyên phụ trách quản lý. Chờ sau khi vụ án hoàn thành chúng tôi sẽ gửi trả lại mọi người, mong mọi người hợp tác. Mạnh Khánh Nghĩa thấy vậy, trong lòng y tự nhủ, nếu sớm biết như vậy chỉ bằng không tới là hơn. Nhưng việc đã tới nước này, hối hận cũng muộn rồi, chỉ còn cách giao tất cả công cụ liên lạc ra thôi. Sau khi Đặng Kiến Hoa đã ổn định được bên phía Mạnh Khánh Nghĩa, Liêu Kinh Vũ cũng đã liên lạc bên phía Diệp Kiến Quân qua điện thoại di động. Tuy nhiên, tình huống mà Diệp Kiến Quân phản hồi lại khiến cho Liêu Kinh Vũ chau mày, bởi vì Diệp Kiến Quân phản hồi lại cho biết Phạm Thiên Hoa và vợ gã nhất định không hé răng tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan tới mối quan hệ giữa họ và công ty Thiên Hoành. Hơn nữa họ còn yêu cầu luật sư phục vụ họ về mặt pháp luật. Đối mặt với những vấn đề lấp liếm của họ, Diệp Kiến Quân vô cùng đau đầu, bởi vì gã hiểu đó hành động lần này của họ có tính bột phát. Nếu muốn phá án thực sự, vấn đề mấu chốt là hiệu suất và tốc độ. Họ phải chạy đua với thời gian, bởi vì thời gian càng kéo dài thì phía bên Liêu Kinh Vũ càng chịu nhiều áp lực, tính không chính xác của vụ án sẽ càng lớn. Liêu Kinh Vũ nghe tới đây liền trầm giọng: Đồng chí Diệp Kiến Quân, anh là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật cũ, tôi tin kinh nghiệm xử án của anh rất phong phú, chắc chắn anh sẽ có cách. Nói thực về phương diện thẩm vấn, tôi là người ngoại đạo, nhưng tôi có thể cung cấp cho anh một vài cách thẩm vấn kẻ địch trong quân đội chúng tôi. Đôi khi trong tình huống kẻ địch không muốn khai điều gì hết, chúng ta có thể chuyển hướng khác, quay sang hỏi về công việc, thông qua cuộc đối thoại đi từ chi tiết nhỏ tìm ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của đối phương, sau đó dần dần gia tăng áp lực. Đồng thời, phải tránh những câu hỏi nhạy cảm mà hiện các anh rất muốn biết, mà tính cảnh giác trong lòng họ lại rất cao độ, bắt đầu từ chi tiết để nhanh chóng sử dụng phương thức hỏi han tăng áp lực tâm lý của đối phương. Tôi đề nghị anh có thể đặt một tấm kính cách âm hai bên giữa hai người, khiến giữa họ có thể tương đảo với nhau. Đồng thời khi thẩm vấn, các anh cũng liên tiếp ngầm ám thị đồng bọn của họ đã khai ra một số chuyện. Thông qua phương thức này có thể khiến cho sự khủng hoảng giữa hai vợ chồng họ và cảm giác phạm tội cũng lớn lên, từ đó tăng thêm áp lực tâm lý. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Diệp Kiên Quân gật đầu đồng tình, trong lòng cũng đã hiểu ra. Gã biết vừa rồi mình vì đã lấy được bằng chứng ngân hàng có liên quan nên khi thẩm vấn lại cũng có chút hơi gấp gáp. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, gã cũng thấy bình tĩnh hơn. Qua sự nhắc nhở của Liêu Kinh Vũ, trong lòng gã cũng đã mạnh mẽ hơn, trầm giọng nói: "Chủ nhiệm Liêu, hãy cho tôi thêm nửa giờ nữa, tôi đảm bảo đối phương sẽ khai cung." Quả nhiên, sau khi Liêu Kinh Vũ gọi xong cú điện thoại, Diệp Kiên Quân đã đích thân xuất trận, tiến hành tiết tấu nhanh đối với Phạm Thiên Hoa và vợ gã Tiêu Nghệ Hồng, thẩm vấn với tần suất cao. Đồng thời những nhân viên khác thì không ngừng tiến hành dùng luật, chính sách giáo dục với gã, dùng tới tình cảm, lý tính, sau đó thì có ý hỏi với tiết tấu chậm lại để khoảng không cho hai vợ chồng họ suy nghĩ. Bởi vì hai vợ chồng họ có thể quan sát đối phương thông qua tấm kính, điều này đã tăng thêm sự chú ý của đối phương. Sau nửa giờ cuối cùng, Phạm Thiên Hoa và Tiêu Nghệ Hồng đã thừa nhận công ty Thiên Lộ vẫn là do Trần Phú Tiêu thành lập để đưa tiền và nhận hối lộ. Đồng thời họ cũng đã cung cấp hàng loạt những bằng chứng chứng minh trên 80% lợi nhuận của công ty này đều chuyển vào tài khoản ngân hàng của Trần Phú Tiêu với chứng minh nhân dân khác, tổng số khoảng hơn 80 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, họ còn là người đại diện của Trần Phú Tiêu, đã từng dùng chứng minh thư khác của Trần Phú Tiêu mua một tòa biệt thự ở thành phố Liêu Nguyên, trị giá hơn 8 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, trong tòa biệt thự này còn trang trí rất nhiều đồ trang sức, đồ hạng sang, vòng cổ kim cương, ngọc phỉ thúy, tranh chữ nổi tiếng, đồng hồ quý báu, xe hạng sang số lượng có hạn, giá trị sấp xỉ cũng khoảng 30-40 triệu nhân dân tệ. Sau khi Diệp Kiên Quân bên này được Phạm Thiên Hoa và vợ gã Tiêu Nghệ Hồng cung cấp tài liệu, đã nhanh chóng cử người đi xác thực và báo cáo nhanh cho Liêu Kinh Vũ biết, đồng thời gửi tài liệu liên quan tới Trịnh Bắc Phương đang ở bên khác thẩm vấn Trần Phú Tiêu. Sau khi Trịnh Bắc Phương nhận được những tài liệu này, trước tiên đã liên lạc với Liêu Kinh Vũ, Diêu Kim Phong, bởi vì trước đây anh ta từng làm việc ở Ủy ban Kỷ luật, nhưng anh ta là một người thiên về cân não, thiên về sử dụng trí tuệ và giao lưu. Qua cuộc trao đổi với Liêu Kinh Vũ, Diêu Kim Phong, cuối cùng anh ta đã tổng hợp được ý kiến của cả ba người, đưa ra được phương thức thẩm vấn hoàn toàn mới. Xét tới chức vụ lãnh đạo trong thời gian dài của Trần Phú Tiêu, có tính cảnh giác cực cao và kinh nghiệm xã hội phong phú, cho nên sau khi nhận được tài liệu liên quan, Trịnh Bắc Phương đã không trực tiếp đưa cho Trần Phú Tiêu, mà trước tiên đưa Trần Phú Tiêu tới phòng thẩm vấn. Sau khi một nhân viên chuyên môn giảng hàng loạt chứng sách cho Trần Phú Tiêu nghe, lúc này mới quàng xếp tài liệu bằng chứng đó tới trước mặt Trần Phú Tiêu. Sau đó Trịnh Bắc Phương cũng chưa vội thẩm vấn Trần Phú Tiêu mà tạm thời xử lý lạnh với anh ta. Chờ sau khi Trần Phú Tiêu xem hết tài liệu đó, Trịnh Bắc Phương để ý suy nghĩ một giờ. Điều này đã tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho Trần Phú Tiêu. Bởi vì sau khi y xem xong xếp tài liệu này đã ý thức được mình cơ bản đã chấm hết rồi. Bởi vì những tài liệu này chỉ có thân tín của mình mới có thể biết được. Lại nửa giờ nữa tiếp tục trôi đi. Trong tâm trạng lo âu cực độ của Trần Phú Tiêu, lúc này Trịnh Bắc Phương mới cùng phó chủ nhiệm phòng giám sát trực thuộc đồng thời xuất hiện triển khai thẩm vấn nghiêm khắc Trần Phú Tiêu. Ngoài phương thức thẩm vấn kết hợp cương nhu này, họ còn gia tăng thêm áp lực tâm lý. Cuối cùng Trần Phú Tiêu đã không thể chịu được. Chưa tới nửa giờ thẩm vấn, y đã nói hết mọi việc của mình, thừa nhận đã nhận hối lộ, tham nhũng, tham ô, không làm tròn trách nhiệm. Đặc biệt là đã câu kết với công ty Thiên Hoành dự trò trong dự án đường cao tốc của thị xã Đồng Giang tới thành phố Liêu Nguyên. Qua các thủ đoạn tham nhũng đã lấy được ngân sách của dự án này. Nhưng điều khiến Trịnh Bắc Phương không ngờ tới là dù Trần Phú Tiêu đã nói hết mọi vấn đề của mình rồi, nhưng lại phủ nhận giữa y và những người khác không hề có dính líu gì. Điều này khiến Trịnh Bắc Phương vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Trịnh Bắc Phương hiểu rất rõ bản thân Trần Phú Tiêu chẳng qua chỉ là một trưởng phòng giao thông thị xã mà thôi, quyền lực trong tay y có hạn, hơn nữa nhiều việc cơ bản không thể làm chủ được. Mà sau khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành điều tra tài khoản ngân hàng của Trần Phú Tiêu mới phát hiện ra, nếu theo thông tin của Phạm Thiên Hoa cung cấp, số tiền trong tài khoản ngân hàng của Trần Phú Tiêu ít nhất cũng có tới 80 triệu nhân dân tệ. Nhưng trên thực tế, tài khoản ngân hàng của y lại chỉ có 30 triệu nhân dân tệ. ngoài ra 80 triệu nhân dân tệ kia không cánh mà bay. Mặt khác, Diệp Kiên Quân cũng cử một đội khác của Ủy ban Kỷ luật tới biệt thự của Trần Phú Tiêu điều tra, phát hiện thấy những vật quý có giá trị mà Phạm Thiên Hoa khai cũng có tới 2/3 số đó không cánh mà bay, không để lại dấu vết. Trịnh Bắc Phương liền báo cáo tình hình này cho Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, trầm giọng nói: Trần Phú Tiêu xảy ra tình huống này là rất bình thường. Với thân phận của y thì y chắc chắn không dám nuốt hết một mình số tiền đó. Phần lớn lợi ích y đã giao lại cho tập đoàn lợi ích không lâu đó. Về việc tiếp tục thẩm vấn Trần Phú Tiêu, bây giờ chủ yếu là vây bắt người phụ trách chính của công ty xây dựng Thiên Hoành. Trịnh Bắc Phương gật đầu. Chủ nhiệm Liêu, mặc dù người đại diện pháp nhân của công ty Thiên Hoành là Trịnh Thiên Hoành, nhưng theo lời khai của Trần Phú Tiêu, người nắm quyền thực tế của công ty Thiên Hoành là Trịnh Thư Vũ, cha của Trịnh Thiên Hoành, mà phần lớn vốn của công ty Thiên Hoành đều nằm trong tài khoản ngân hàng của Trịnh Thư Vũ, cho nên dù chúng ta có bắt Trịnh Thiên Hoành đi nữa, e rằng cũng không có ích gì. Con cá sâu thực sự chính là Trịnh Thư Vũ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, vậy thì chúng ta hãy bắt cả hai cha con họ lại. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện cho Diêu Kiếm Phong để gã cho tổ tuần tra của mình lập tức đi tìm Trịnh Thư Vũ và nhóm quản lý cao cấp của công ty Thiên Hoành. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ không ngờ tới chính là sau 2 giờ rưỡi đồng hồ, Diêu Kiếm Phong báo cáo Liêu Kinh Vũ nói nửa giờ trước Trịnh Thư Vũ đã lên máy bay sang Mỹ rồi. Bây giờ máy bay đã bay sang địa phận nước ngoài rồi, không thể quay trở về được nữa. Đồng thời Diêu Kiếm Phong còn cho Liêu Kinh Vũ biết trong đội ngũ của gã đã phát hiện ra một người làm nội gián báo tin cho Trịnh Thư Vũ đã tạm thời không chết được rồi. Khi báo cáo cho Liêu Kinh Vũ, giọng Diêu Kiếm Phong cũng có phần áy náy. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong báo cáo của Diêu Kiếm Phong lại cười thản nhiên. Lão Diêu à, anh không cần phải áy náy đâu. Nói thực, trong Ủy ban Kỷ luật có tay mắt của Tôn Ngọc Long hoặc thế lực khác tôi cũng đã nghĩ tới rồi. Nếu cho tổ tuần tra của anh tới đó, tôi cũng đã đoán được điều này. Mà dự dĩ để anh đưa theo một số người tới, mục đích chính là để nội gián trà trộn vào bên trong thuận tiện hơn. Diêu Kiếm Phong sững sờ. Không phải chứ, chủ nhiệm Liêu, việc trà trộn nội gián đã để cho Trình Thư Vũ trốn thoát. Đoán chừng Trình Thiên Hoàng chắc chắn cũng đã chạy trốn rồi. Khi đó chẳng phải tôi cũng to rồi sao? Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Trịnh Thiên Hoành không chạy trốn, hắn vẫn còn đang ở thị xã Đồng Giang chúng ta. Trịnh Thư Vũ chỉ có một người con trai như vậy, cứ xem như ông ta và vợ ông ta đã chạy ra nước ngoài đi cũng chẳng ích gì. Nếu con trai bị chúng ta bắt, e rằng họ cũng không thể yên tâm được, chắc chắn sẽ phải nghĩ cách quay về. Tôi muốn để họ chui đầu vào đó. Còn về phần những tên nội gián đó, bọn họ mới là nguyên nhân chính mà tôi muốn anh dẫn theo một vài người của tổ tuần tra đi bắt người. Qua hành động này có thể thanh trừ được lượng lớn nội gián, có tác dụng thanh hóa đội ngũ Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta, để sau này thuận lợi hơn trong việc chấp hành các nhiệm vụ khác nữa. Đồng thời cũng làm kinh động tới những kẻ đã và đang làm nội gián vẫn chưa bại lộ. Nếu có người muốn báo tin cho Tôn Ngọc Long và thế lực khác, chúng ta sẽ cho họ biết cái giá phải trả cho việc vi phạm luật pháp và quy định liên quan tới luật pháp thảm khốc thế nào. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Diêu Kim Phong đã hiểu. Gã biết chắc chắn Liêu Kinh Vũ đã khống chế được Trịnh Thiên Hoành rồi, nhưng vấn đề là ở chỗ Liêu Kinh Vũ đã khống chế Trịnh Thiên Hoành khi nào, hắn đã làm thế nào để khống chế được Trịnh Thiên Hoành. Vào giờ khắc này, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng Diêu Kim Phong lại không đề cập tới. Tuy nhiên trong lòng gã lại rất khâm phục Liêu Kinh Vũ. Gã bỗng có cảm giác nếu cứ làm theo hướng này của Liêu Kinh Vũ thì chưa chắc chỉ mở ra được khai hở ở thị xã Đông Giang mà còn có tác dụng thanh lọc quan trường của thị xã Đông Giang. Điều khiến gã cảm thấy thích thú nhất lại là tất cả quyết đoán và thủ đoạn mà Liêu Kinh Vũ đã làm trong im lặng. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ trầm tư trong giây lát, liền lấy điện thoại ra gọi cho phó chánh văn phòng Lưu Á Châu. Đồng chí Lưu Á Châu, bây giờ tôi giao cho đồng chí một nhiệm vụ. Đồng chí lập tức triệu tập mọi người tới dự cuộc họp báo, thông báo về sự cấu kết của trưởng phòng giao thông thị xã Đông Giang Trần Phú Tiêu với tập đoàn xây dựng Thiên Hoành trong dự án đường cao tốc, dính líu tới nhiều tội danh tham nhũng hối lộ, bây giờ chính thức bị Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta khởi tố và đang từng bước điều tra thêm. Ngoài ra, trong cuộc họp báo đồng chí còn tuyên bố thêm một chuyện nữa, đó là thị xã Đông Giang sẽ lập tức niêm phong toàn bộ tài sản của công ty Thiên Hoành và do các ban ngành liên quan chính thức điều tra. Đồng chí có thể bàn bạc với đồng chí Nghiêm Vệ Đông cùng làm việc này. Nhất định trong vòng 2 giờ đồng hồ nữa, thông tin này phải được công bố trước công chúng. Thì thể hiện đó được quyết tâm của Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta kiên quyết quán triệt đảng kêu gọi, kiên quyết đẩy lùi tham ô tham nhũng. Sau khi Lưu Á Châu nghe xong, trong lòng run sợ, gã không ngờ Lưu Kinh Vũ lại chơi đòn áp lực lớn đến vậy. Kiên quyết khởi tố Trần Phú Tiêu khiến gã cảm thấy có chút lo ngại, cho nên sau khi nhận chỉ thị điện thoại của Lưu Kinh Vũ xong, hắn liền gọi cho Nghiêm Vệ Đông, báo cho Nghiêm Vệ Đông biết chỉ thị của Lưu Kinh Vũ. Sau khi Nghiêm Vệ Đông nghe xong cũng giật nảy cả người, y không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Lưu Kinh Vũ đã khởi tố được Trần Phú Tiêu. Y tin chắc Lưu Kinh Vũ khi không có bất kỳ chứng cứ thì không thể khởi tố Trần Phú Tiêu được, cũng chính là nói bây giờ Lưu Kinh Vũ chắc chắn đã nắm được đầy đủ chứng cứ trong tay rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền gọi cho Tôn Ngọc Long báo cáo tình hình hiện tại cho Tôn Ngọc Long biết. Sau khi báo cáo xong, trong mày nói: Bí thư Tôn à, bây giờ tôi lo không phải là Trần Phú Tiêu mà là phía bên công ty xây dựng Thiên Hoành. Giữa chúng ta và Trần Phú Tiêu hầu như không xuất hiện đồng thời, nhưng công ty xây dựng Thiên Hoành lại là điểm yếu của chúng ta rồi. Tôi thấy bây giờ bên phía Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã có hành động với công ty xây dựng Thiên Hoành rồi. Dự là tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan của họ cũng đã bị niêm phong. Trong trường hợp này chúng ta nên làm thế nào đây? Tôn Ngọc Long trầm tư một hồi. Bản thân công ty xây dựng Thiên Hoành thì không có vấn đề gì, bởi vì tất cả lợi nhuận của công ty xây dựng Thiên Hoành không rơi vào hầu bao cá nhân của chúng ta, chủ yếu là cùng công ty đó chuyển lợi nhuận theo hình thức giao dịch. Cho dù Ủy ban kỷ luật có điều tra cũng không thể tra ra vấn đề của chúng ta được. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là hai cha con Trình Thiên Hoành và Trình Thư Vũ. Nếu họ bị rơi vào tay của Liêu Kinh Vũ hoặc Ủy ban kỷ luật tỉnh, nếu bị họ dùng đòn tâm lý khai thác, khai ra một số người trong đường dây này của chúng ta, đó mới là điều khiến người ta phải đau đầu nhất. Nghiêm Vệ Đông trầm giọng. Bí thư Tôn à, theo tôi được biết Trình Thư Vũ đã chạy trốn ra nước ngoài rồi, nhưng con trai ông ta Trình Thiên Hoành lại không biết tung tích thế nào, đến giờ vẫn chưa lộ diện, không biết hắn ta đang làm cái gì thế? Tôn Ngọc Long gật đầu đáp. Tôi nghĩ thế này nhé, tôi sẽ cử ngay người ngầm điều tra tung tích Trình Thiên Hoành, bên anh cũng liên hệ với Trình Thư Vũ xem ông ta có manh mối gì không. Được rồi, tôi lập tức liên hệ với Trình Thư Vũ, có chuyện gì sẽ báo cáo ngay với ngài. Sau khi cúp điện thoại, hai người liền bắt tay vào việc của mình. Nhưng điều khiến Tôn Ngọc Long cảm thấy đau đầu nhất là người của y đã phái đi rất nhiều nhưng vẫn không có tin tức gì của Trình Thiên Hoành. Gã ta đã biến mất ở thị xã Đông Giang, mà bên phía Nghiêm Vệ Đông sau khi liên lạc với Trình Thư Vũ cũng chỉ được thông tin Trình Thư Vũ cũng không biết Trình Thiên Hoành đang ở đâu, ông ta cũng đang lo lắng bất an. Nhưng chính vào lúc này, trên diễn đàn thị xã Đông Giang bỗng xuất hiện thông tin người gửi bài viết này tự dưng anh ta tận mắt nhìn thấy ông chủ lớn Trình Thiên Hoành của công ty xây dựng Thiên Hoành bị mấy người mặc áo đen đưa đi, đưa lên chiếc xe có chữ Ủy ban kỷ luật. Do công ty xây dựng Thiên Hoành nổi tiếng ở thị xã Đông Giang, mà diễn đàn này lại là trang web người dân thị xã Đông Giang thường xuyên truy cập, cho nên thông tin này nhanh chóng được lưu truyền, mà Tôn Ngọc Long và Nghiêm Vệ Đông cũng đều biết được tin này. Tôn Ngọc Long liền gọi điện thoại cho Nghiêm Vệ Đông. Lão Nghiêm à, lẽ nào Trình Thiên Hoành đã bị bên phía Ủy ban kỷ luật các anh đưa đi rồi? Nghiêm Vệ Đông lắc đầu. Điều này tôi quả thực không rõ lắm, bởi vì tất cả tai mắt của tôi đều không hề báo tin này cho tôi biết. Nếu tin này là thật, có lẽ Liêu Kinh Vũ đã bí mật cho người đi làm rồi, chắc chắn hắn không thể cho tôi biết được. Sau khi Tôn Ngọc Long nghe xong chau mày. Nếu quả thực Trình Thiên Hoành đã bị Liêu Kinh Vũ đưa đi, chuyện này rắc rối rồi đây, xem ra chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần thôi. Sau khi Nghiêm Vệ Đông nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy sợ. Bí thư Tôn, lẽ nào chúng ta phải vứt bỏ Trình Thiên Hoành sao? Tôn Ngọc Long gật đầu. Nếu cần thiết thì nhất định phải bỏ, nếu không dù không liên lụy trực tiếp tới chúng ta, nhưng một khi dính líu tới người phía sau họ, những người đó một khi bị điều tra ra thì cũng chẳng cách chúng ta làm mấy nữa. Nghiêm Vệ Đông cười chua xót. Đúng vậy, thôi được rồi, tôi hiểu rồi, tôi lập tức tổ chức người đi điều tra việc này, cố gắng cho Trình Thiên Hoành ngậm miệng lại. Thị xã Đông Giang, tại một tòa biệt thự vùng ngoại ô, Trình Thư Vũ, cha của Trình Thiên Hoành và vợ ông ta, Tiểu Mỹ, mặt đầy lo lắng, xem ảnh và tin nhắn trên điện thoại. Vừa rồi, Trình Thư Vũ đã nhận được một tin nhắn của Trình Thiên Hoành gửi đi. Trong tin nhắn đính kèm hình ảnh Trình Thiên Hoành bị còng hai tay và video cầu cứu mặt đầy phẫn nộ của Trình Thiên Hoành. Trong đoạn video, Trình Thiên Hoành cho biết gã bị người của phòng công an thị xã Đông Giang bắt đi. Tin nhắn này là gã nhân lúc những người cảnh sát không chú ý đã dùng điện thoại thông minh giấu trong túi quần mình gửi đi. Hơn nữa trong video, Trình Thu Vũ còn thấy một người mặc cảnh phục trực tiếp giật lấy điện thoại của Trình Thiên Hoành, tiện tay tát Trình Thiên Hoành một bạt tai. Sau khi xem xong đoạn video này, Trình Thư Vũ và Tiểu Mỹ đầy tức giận. Họ không ngờ con trai mình lại bị người của phòng công an thị xã Đông Giang bắt đi. Trình Thư Vũ hung hổ đập bàn. Rốt cuộc phòng công an thị xã Đông Giang này đang làm cái gì thế? Sao lại bắt Trình Thiên Hoành của chúng ta đi đột ngột thế? Lẽ nào trước đây ngày ngày chúng ta tặng quà cho họ vẫn chưa đủ sao? Mặc dù Tiểu Mỹ đã ngoài 40 tuổi rồi, nhưng vì được chăm sóc rất tốt nên nhìn giống như thiếu phụ ngoài 30 tuổi, thùy mị thướt tha, diễm quang tứ xạ, nhưng lúc này trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng. Đúng thế, tên trưởng phòng công an Trần Chính Hoành này cũng không thể tin được, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không thông báo với chúng ta một câu, quá đáng, thật quá đáng. Hai người bắt đầu bàn bạc sách lược ứng phó, nhưng bàn đi bàn lại, hai người vẫn không đưa ra được phương án cứu viện tốt, tinh thần họ cũng bắt đầu bất ổn rồi. Đúng lúc đó, Trình Thư Vũ chợt ngẩng đầu lên, hai mắt vô cùng khác thường nhìn vợ. Tiểu Mỹ, bây giờ chỉ còn cách đích thân cô đi tìm Tô Ngọc Long thôi. Tìm ông ta làm gì? Tiểu Mỹ có chút trột dạ. Mặt Trình Thư Vũ bỗng biến sắc khác thường, hai tay nắm chặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh, hít thở khác thường, cắn chặt răng lại. Thiên Hoành là con ruột của Tô Ngọc Long, chỉ dựa vào quan hệ này, lẽ nào Tô Ngọc Long thấy chết mà không cứu ư? Trình Thư Vũ nói xong, Tiểu Mỹ bỗng như chết lặng, sắc mặt bà bỗng biến sắc, toàn thân run rẩy, nhìn Trình Thư Vũ đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Tiểu Mỹ không ngờ Trình Thư Vũ lại biết thân phận thực sự của Trình Thiên Hoành. Phải biết rằng nếu bản thân bà không phải vì đã từng âm thầm lấy tóc của Trình Thiên Hoành và Tô Ngọc Long đi xét nghiệm ADN để xác định quan hệ cha con, thì cũng không thể xác định được Trình Thiên Hoành rốt cuộc là con trai của ai. Bởi vì trước khi bà ta mang thai vài ngày, bà đã từng lên giường với cả Trình Thư Vũ và Tô Ngọc Long. Nhưng dù đã biết Trình Thiên Hoành là con trai của Tô Ngọc Long, Tiểu Mỹ cũng đành phải chôn kín trong lòng, ngay cả Tô Ngọc Long cũng không biết. Chỉ có mình bà biết, nhưng bà không ngờ Trình Thư Vũ lại vạch trần chuyện này, điều này khiến bà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Song dù trong lòng Tiểu Mỹ khiếp sợ không thôi, ngoài mặt vẫn giả như không hiểu gì. Lão Trình, ông nói linh tinh gì thế? Thiên Hoành chính là con của ông mà. Đủ rồi, Tiểu Mỹ, cô còn định gạt tôi đến khi nào nữa? Nói tới đây, Trình Thư Vũ chợt ngẩng đầu lên, hung hăng tát một cái vào má Tiểu Mỹ, hất Tiểu Mỹ té nhào xuống đất, từng giọt máu tươi chảy từ khóe miệng xuống. Sắc mặt Trình Thư Vũ hung hăng dữ tợn, dùng ngón tay chỉ vào mặt Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ, đừng nghĩ tôi là thằng ngốc. Cô cho rằng tôi không biết hầu như thứ bảy hàng tuần cô đều cùng với Tô Ngọc Long ra ngoài thuê phòng sao? Cô cho rằng trước khi kết hôn tôi không biết cô đồng thời có quan hệ mật thiết với Tô Ngọc Long sao? Nhầm rồi, cô đã quá nhầm rồi. Tiểu Mỹ, Trình Thư Vũ tôi không phải thằng ngốc, cái gì tôi cũng biết hết đấy, cái gì cũng hiểu hết đấy. Thậm chí mỗi lần cô cùng thuê phòng với Tô Ngọc Long thuê ở trong khách sạn nào, khi nào tôi đều biết. Cô đừng quên bây giờ là thời đại thông tin rồi, tôi chỉ cần đăng nhập vào số chứng minh thư của cô là có thể tra ra được tất cả thông tin. Tiểu Mỹ, cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Tiểu Mỹ đứng chết lặng, khuôn mặt xinh đẹp hầu như cắt không còn giọt máu nào nữa, bà run rẩy. Thư Vũ, sao ông biết được? Trình Thư Vũ bật cười. Hà hà, sao tôi biết ư? Đương nhiên là tôi biết rồi, bởi vì ngay từ đầu trước thời gian cô mang thai, cơ thể tôi luôn ở trạng thái bệnh tật, khi đó tôi không thể quan hệ được, cho nên từ cái ngày cô mang thai tôi đã biết người đàn ông bên ngoài của cô rồi. Sau khi điều tra tôi mới phát hiện thấy hóa ra người đàn ông đó lại là Tô Ngọc Long. Khi đó tôi mới hạ quyết tâm nhất định tôi phải chữa khỏi bệnh. Sau đó tôi đã mất hơn một năm, uống không biết bao nhiêu thuốc đông y, cuối cùng tôi đã chữa khỏi bệnh. Cho nên dù Tô Ngọc Long đã chiếm được cô, nhưng tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Nói tới đây, Trình Thư Vũ bỗng phá lên cười một tràng dài để đắc ý từ tận đáy lòng. Âm thanh này giống như tận lực, liều lĩnh và đắc ý như vậy. Tiểu Mỹ đang run đầy trong lòng, bây giờ bà cho rằng Trình Thư Vũ đã bắt đầu nói nhảm rồi. Tiểu Mỹ nhìn bộ dạng gần như điên loạn của Trình Thư Vũ, trong lòng cảm thấy đau nhói. Dù đến giờ hầu như tháng nào bà cũng lên giường với Tô Ngọc Long 2-3 lần, nhưng đối với Trình Thư Vũ, người đàn ông bên cạnh mình, bà vẫn rất có tình cảm. Tiểu Mỹ đau khổ nói: Thư Vũ, dù anh đã biết quan hệ giữa em và Tô Ngọc Long, tại sao anh không ngăn cản em lại chứ? Sao anh không đánh mắng em một trận chứ? Ngăn cô lại? Vì sao tôi phải giữ cô lại? Nếu tôi giữ cô lại, tôi còn dựa vào cái gì để tìm Tô Ngọc Long bàn chuyện đây? Chính bởi vì cô và Tô Ngọc Long duy trì mối quan hệ đó, cho nên nhiều năm nay tôi đi tìm Tô Ngọc Long bàn việc hầu như đều không có gì trở ngại. Cũng chính vì dựa vào quyền thế của Tô Ngọc Long, công ty xây dựng Thiên Hoành của tôi mới phát triển quy mô như ngày hôm nay. Tôi mới có được gia sản lên tới hàng trăm triệu như ngày nay. Nói tới đây, giọng Trình Thư Vũ có chút chua xót, xen lẫn tự trách. Bỗng hùng hổ tự vào vào miệng mình vài cái, sau đó bà dòng khoe miệng vẫn còn dính máu, ông ta điên cuồng cười lớn. Bởi vì tôi là thương nhân, tôi đã chạy theo lợi ích kinh doanh, vì tiền bạc mà dâng hiến cả người phụ nữ của mình, là có chút kỹ xảo thường dùng của một số thương nhân. Bây giờ cô tự nguyện hiến thân để tôi tránh được phiền phức lớn, sao tôi lại không vui chứ? Nói tới đây, giọng Trình Thư Vũ đã nghẹn ngào, nước mắt từ hai khóe mắt bỗng lan xuống. Tâm tình Trình Thư Vũ lúc này phức tạp khác thường, ông ta hối hận, tự trách, tự ti, phẫn nộ, bất đắc dĩ, oán hận. Nhưng ngoài những dòng cảm xúc này, còn một thứ gọi là đau đớn đã ăn sâu vào thâm tâm ông ta. Dù ông ta có tài sản hàng trăm triệu, nhưng lại không có được tình yêu chân chính. Dù ông ta có vợ, có con, nhưng chỉ là đi mượn. Ông ta cảm thấy mình chính là người đàn ông đáng thương nhất, người đàn ông ti tiện nhất. Nhưng trước mặt người khác, ông ta lại không thể không giả bộ dáng vẻ vinh váo tự đắc, chỉ điểm giang sơn, không chê tất cả. Chỉ có không ngừng kiếm tiền mới có thể khiến ông ta cảm thấy đạt được chút cảm giác thành tựu. Lúc này thấy Trình Thư Vũ khóc lên thành tiếng, Tiểu Mỹ quỳ xuống trước mặt Trình Thư Vũ, khóc lóc thở than. Thư Vũ, là em có lỗi với anh, là em... Trình Thư Vũ hất tay ra. Tiểu Mỹ, cô đừng nói gì nữa, quan hệ vợ chồng giữa chúng ta đến đời chấm dứt, tài sản tôi sớm đã chưa xong rồi, hai người chúng ta mỗi người một nửa. Nói đoạn, Trình Thư Vũ lấy trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Tiểu Mỹ. Trong này có 100 triệu, cô cầm lấy số tiền này, mặc kệ đi ra nước ngoài cũng được, hay phát triển ở trong nước cũng được, đều có thể tiêu diêu tự tại sống qua ngày, cả đời sẽ không vì kiếm kế sinh nhai mà phiền muộn. Vợ chồng chúng ta một cặp, dù cô có lỗi với tôi, nhưng tôi cũng có lợi, cô xem như cũng hòa nhau rồi. Nói tới đây, Trình Thư Vũ thở dài. Đi đi, cô mau đi tìm Tô Ngọc Long đi. Chỉ cần cô nói cho Tô Ngọc Long sự thật, tôi tin chắc chắn Tô Ngọc Long sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không, Thiên Hoành chắc chắn sẽ gặp nguy, không thể qua được. Một khi chỗ trú ẩn của Thiên Hoành bị người của Tô Ngọc Long phát hiện, Tô Ngọc Long chắc chắn sẽ chọn phương án giết người diệt khẩu. Điều này cô hiểu hơn tôi nhiều. Nghe Trình Thư Vũ nhắc nhở, Tiểu Mỹ trong lòng lo sợ. Bà hiểu Tô Ngọc Long, bà tin Tô Ngọc Long có thể làm những chuyện như vậy. Bà thoáng do dự, sau đó cầm chiếc thẻ ngân hàng cho vào túi sách. Đầy cảm kích nhìn Trình Thư Vũ, nghiến chặt răng lại, cuối cùng đứng dậy. Được rồi, Thư Vũ, vợ chồng chúng ta xem như duyên tận ở đây. Anh hãy tự bảo trọng, em đi tìm Tô Ngọc Long cứu Trình Thiên Hoành. Chờ sau khi Tiểu Mỹ đã đi khỏi, Trình Thư Vũ lại lấy sắc mặt bình tĩnh trước đây. Ông ta rút điện thoại ra gọi cho Hà Hiểu Lâm, vợ của Tô Ngọc Long. Hiểu Lâm, một giờ nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Đầu bên kia, giọng nói của Hà Hiểu Lâm vừa e ngại vừa vui mừng. Thư Vũ, chẳng phải anh đã lên máy bay chạy trốn sang Mỹ rồi sao? Sao còn nói cái gì mà gặp nhau ở chỗ cũ chứ? Anh đừng đùa em nhé. Hiểu Lâm, anh không đùa em, anh đang ở thị xã Đồng Giang. Không thể nào, Tô Ngọc Long đã xác thực thông tin rồi mà. Nói là anh đã lên máy bay sang Mỹ rồi. Tin này là kiểm tra bên công ty hàng không, tuyệt đối không thể sai được. Hiểu Lâm, em nghe anh nói, anh thực sự không đùa với em. Anh đang ở thị xã Đồng Giang, người cầm hộ chiếu Trình Thư Vũ đó của anh chẳng qua là thay thế anh mà thôi. Anh đã thuê hắn 200 ngàn. Hắn cầm hộ chiếu của anh ra nước ngoài chỉ là để thu hút sự chú ý của cảnh sát mà thôi. Nhờ chiếu ve dầu thoát xác này, anh mới có thể tự do tự tại ở trong nước mà không phải lo lắng từ phía cảnh sát. Nghe Trình Thư Vũ nói như vậy, Hà Hiểu Lâm cơ bản đã tin lời Trình Thư Vũ, nhưng bà vẫn có chút do dự. Thư Vũ, anh ở trong nước thật chứ? Đúng vậy, Hiểu Lâm, anh vẫn đang ở trong nước. Một giờ nữa gặp nhau ở chỗ cũ, có vấn đề gì không? Không sao, em sẽ xuất phát ngay đây. Có thể hôm nay Tô Ngọc Long không thể về nhà được. Đúng vậy, ông ta chắc chắn không thể về được. Một giờ sau, Trình Thư Vũ và Hà Hiểu Lâm gặp nhau trong một biệt thự khác, cách biệt thự trước đây của Trình Thiên Vũ chưa tới 1 km. Vừa gặp nhau, hai người đã quấn quýt lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt. Sau khi quấn quýt bên nhau hồi lâu, họ mới rời nhau ra. Hai Hiểu Lâm giận dữ nhìn Trình Thư Vũ. Thư Vũ, thời gian này sao anh không liên lạc với em? Anh có biết em cô đơn lắm không? Gần đây anh rất bận. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ tới thị xã Đồng Giang, đặc biệt là từ sau khi Liêu Kinh Vũ để ý tới công ty Thiên Hoành của anh, anh đã dự cảm công ty Thiên Hoành sớm muộn cũng có chuyện, cho nên đã chuyển một số tài sản quan trọng đi trước. Anh vẫn luôn phải làm việc này. Nói tới đây, Trình Thư Vũ lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Hà Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, chiếc thẻ này là cho em và con gái khởi mộng của chúng ta. Hà Hiểu Lâm cho mày. Em cần tiền của anh làm gì? Em và con sống rất tốt. Nói đoạn, Hà Hiểu Lâm đặt lại tấm thẻ vào tay Trình Thư Vũ. Trình Thư Vũ lại đặt lại tấm thẻ cho Hà Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, em nghe anh nói, sở dĩ anh đưa cho em chiếc thẻ này chủ yếu là mong em hãy đưa lại cho con gái khởi mộng của chúng ta. Mặc dù nó mang họ Tôn của Tôn Ngọc Long, nhưng nó vẫn là con gái anh, cho nên anh không thể bạc đãi con được. Theo phân tích của anh, lần này Liêu Kinh Vũ từ thị xã Đồng Giang chúng ta hưng hưng sát khí, hơn nữa còn được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao tỉnh Bạch Vân. Dù nói trước đây Tôn Ngọc Long có thể được một số người giải quyết thiên vị cho, nhưng lần này anh thấy giữa ông ta và Liêu Kinh Vũ ai thắng ai bại còn chưa biết được. Nếu Tôn Ngọc Long chẳng may bị thua, vậy thì tất cả tài sản của Tôn Ngọc Long tất sẽ bị tịch thu. Tới lúc đó thậm chí em cũng rất có thể bị liên lụy. Phương án của anh là em và con hãy cầm lấy số tiền này, nhanh chóng di cư ra nước ngoài, tránh bị thiệt thòi. Sau khi nghe Trình Thư Vũ nói xong, Hà Hiểu Lâm liền sừng sốt, có phần khiếp sợ. Thư Vũ, anh đừng phân tích lung tung. Trong mấy năm này, mặc dù Tôn Ngọc Long có làm việc xấu, nhưng các mối quan hệ sau lưng ông ta vô cùng lớn mạnh. Đừng nói là Liêu Kinh Vũ, cho dù có phái tới một cán bộ mạnh hơn hắn, cũng chưa chắc có thể động được vào Tôn Ngọc Long. Trình Thư Vũ lắc đầu. Anh đúng là đang phân tích lung tung, nhưng hiện tại anh có dự cảm như vậy. Anh luôn cảm thấy lần này gặp phải Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ Tôn Ngọc Long chưa chắc có thể trụ vững được nữa. Có điều bất luận phân tích của anh chuẩn hay không, anh nghĩ em và Khởi Mộng tốt nhất vẫn nên nhanh chóng di cư thôi. Hà Hiểu Lâm cười khổ. Thư Vũ à, tình hình Khởi Mộng không phải anh không hiểu, hiện tại nó căn bản không để ý đến Tôn Ngọc Long, ngay cả em cũng không thèm để ý đến. Từ khi 17 tuổi bước chân vào đại học, nó không lấy một đồng nào từ gia đình, toàn bộ học phí đều là tự bản thân đi làm thêm kiếm được. Kể từ sau khi vào đại học đến nay, tổng số lần về nhà chưa đến 5 lần, bình quân một năm về nhà không đến 1 lần. Nó thà thuê nhà ở bên ngoài cũng không muốn ở cùng chúng em. Anh nói xem, lời của em nó sẽ nghe sao? Nếu nó không chịu đi cùng em, vậy một mình em đi còn có ý nghĩa gì chứ? Nghe được những lời này của Hà Hiểu Lâm, trên mặt của Trình Tư Vũ lộ ra tia chua xót. Đúng vậy, đứa trẻ Khởi Mộng này từ nhỏ tính cách ta ương bướng, lại vô cùng hiếu thắng. Nó một lúc làm cả hai công việc tiếp viên hàng không và y tá, như vậy mệt biết bao. Đứa trẻ này tận là không biết nghe lời. Hà Hiểu Lâm gật đầu. Đúng thế, đứa trẻ này quả thật quá hiếu thắng. Sắc mặt Trình Thư Vũ lại nghiêm trọng. Hiểu Lâm à, tấm chi phiếu kia em nhất định phải tìm cơ hội giao lại cho Khởi Mộng. Đây cũng là điều duy nhất mà người cha không xứng đáng như anh đây có thể làm cho nó. Trong chi phiếu này có 300 triệu, đủ để nửa đời sau của nó không phải lo cơm áo gạo tiền. Lúc này nếu Tiểu Mỹ nghe được những lời này chắc chắn sẽ vô cùng buồn bực, bởi vì lúc trước Trình Thư Vũ nói cho bà ta biết 100 triệu trong thẻ của bà ta chính là một nửa tài sản của bọn họ. Trên thực tế, Trình Thư Vũ đã lừa gạt bà ta. Dù sao trong mắt ông ta, một người vợ sắp chia tay đâu thể sánh với con gái ruột của mình chứ. Tuy rằng đứa con gái Tôn Khởi Mộng này chưa từng để ý đến ông ta, cũng chưa từng gọi ông ta một tiếng cha, cho dù đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên trong nhà Tôn Ngọc Long, nhưng đứa trẻ này lại là niềm vinh hạnh của ông ta, là chỗ dựa tinh thần duy nhất để khi giao dịch với Tôn Ngọc Long, ông ta có thể ưỡn thẳng lưng. Ông ta tin rằng đến tận bây giờ Tôn Ngọc Long vẫn không hay biết gì. Tôn Ngọc Long tuyệt đối không ngờ tới y ngủ cùng với vợ của Trình Thư Vũ sinh ra một đứa con, còn Trình Thư Vũ cũng dụ dỗ vợ của y sinh ra một đứa con. Thân là thương nhân, nguyên tắc làm người của Trình Thư Vũ là không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Hà Hiểu Lâm nghe xong do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy được rồi, em sẽ nghĩ cách để giao cho Khởi Mộng cái thẻ này, cũng coi như hai người chúng ta bày tỏ chút lòng đối với nó, dù sao nó cũng là cốt nhục duy nhất của chúng ta. Thư Vũ, hiện giờ anh tính thế nào? Anh có còn tiền không? Trình Thư Vũ cười. Em không cần lo cho anh. Tiền cả đời này anh cũng tiêu không hết. Hơn nữa anh không phải là đã bay sang Mỹ rồi sao? Anh tin rằng cảnh sát sẽ không tìm anh gây phiền phức nữa đâu. Cho nên anh có thể ở thị xã Đông Giang sắp xếp một chút. Chỉ cần không xuất đầu lộ diện, sẽ không ai có thể làm gì được anh. Hiện tại động lực sống duy nhất của anh chính là hy vọng đừng lặng lẽ ở bên cạnh Khởi Mộng, nhìn nó khôn lớn, kết hôn rồi sinh con. Hải Hiểu Lâm thở dài một tiếng, không nói gì, bởi vì bà biết tuy rằng yêu cầu này của Trình Thư Vũ xem ra thì không phải là cao, nhưng thật sự nếu muốn thực hiện được thì lại vô cùng khó khăn, bởi vì Tôn Khởi Mộng căn bản không biết Trình Thư Vũ chính là cha đẻ của mình, và nó vĩnh viễn sẽ không thể gọi Trình Thư Vũ một tiếng cha. Lúc Trình Thư Vũ và Hạ Hiểu Lâm đang nói chuyện về cô con gái Tôn Khởi Mộng, Tôn Khởi Mộng cũng đang lấy điện thoại ra bấm số của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm, xem như cảm ơn anh lúc trên máy bay đã giúp tôi xử lý Trình Thiên Hoành. Giọng Tôn Khởi Mộng trống trẻo như chim hoàng anh, thanh thoát, âm vang, nhưng trong thanh âm dễ nghe kia lại mang chút dịu dàng cùng giọng điệu làm nũng. Nhận được điện thoại của Tôn Khởi Mộng, Liêu Kinh Vũ lập tức có chút nhức đầu, bởi vì bây giờ hắn thực sự đang rất bận. Nhưng đối với tính cách của Tôn Khởi Mộng này, hắn có thể hiểu được đến 7-8 phần. Đây đích thực là một cô gái vô cùng bướng bỉnh. Điều này có thể nhận thấy được từ biểu hiện dịu dàng, nhẫn nhịn, nhã nhặn, hiền lành lúc cô ấy trên máy bay và thái độ lạnh lùng, quyết đoán sắc bén khi tát Trình Thiên Hoành sau khi xuống máy bay. Trong mắt Liêu Kinh Vũ, Tôn Khởi Mộng là một người phụ nữ xinh đẹp, ứng biến nhanh nhẹ, một người con gái tính cách kiên cường, rõ ràng dứt khoát, yêu hận phân minh nhưng lại rất có tâm kế. Đối với người phụ nữ như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không ưa lắm. Có điều hắn cũng hiểu rõ, không thể tùy tiện ứng phó với cô gái Tôn Khởi Mộng này. Nếu không thì cô ta thật có thể bám lấy mình, mang đến cho mình chút phiền toái. Cho nên có mấy lời thật sự là phải nói rõ trước mặt cô ta mới được. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, vậy 7 giờ tối nay gặp mặt tại quán cà phê khách sạn Tân Nguyên, tôi mời cô uống cà phê. Tôn Khởi Mộng gật đầu. Được, tôi nhất định đến đúng giờ. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Khởi Mộng làm ra vẻ thắng lợi, khóe miệng mỉm cười. Trong lúc đó, vợ của Trình Thư Vũ là Tiểu Mỹ đang cùng Tôn Ngọc Long hẹn gặp mặt nhau ở một quán trà. Sau khi nhận điện thoại của Tiểu Mỹ, Tôn Ngọc Long liền bớt chút thời gian đến và gặp mặt bà ta. Bởi vì lần này Liêu Kinh Vũ bất ngờ ra tay khiến Tôn Ngọc Long bị thua một vố lớn, nhất là sau khi y nghe được Trình Thiên Hoành bị cảnh sát thị xã Đông Giang khống chế. Tuy là công việc rất quan trọng, nhưng Tiểu Mỹ gọi điện hẹn y cũng không thể không đi. Đầu tiên là vì Tiểu Mỹ rất ít khi chủ động yêu cầu y làm gì. Thứ hai là thái độ khi nói chuyện điện thoại của Tiểu Mỹ vô cùng kiên quyết. Trong quán trà, giây phút Tôn Ngọc Long đi vào căn phòng kia, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tôn Ngọc Long phát hiện ra Tiểu Mỹ xinh đẹp, gợi cảm mê người giờ phút này, hai mắt đẫm lệ, lớp trang điểm tỉ mỉ đã bị nước mắt thấm ướt, làm y nhìn mà thấy thương tiếc vô cùng. Tôn Ngọc Long liền đến bên ngồi cạnh Tiểu Mỹ, đặt tay lên vai. Tiểu Mỹ, sao em lại khóc? Có phải anh làm gì sai khiến em tức giận hay không? Tiểu Mỹ nghe Tôn Ngọc Long nói như vậy, nước mắt liền như rèm trâu bị cắt, nước mắt từng giọt lã chã rơi, tiếng khóc càng não nề nhưng vẫn không chịu nói câu nào. Tôn Ngọc Long lại càng thêm nghi hoặc, cẩn thận nghĩ lại một lần cũng không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, nhẹ nhàng xoa tóc Tiểu Mỹ. Rốt cuộc là sao vậy? Làm sao em khóc thương tâm đến như vậy? Thật lâu sau, Tiểu Mỹ mới ngừng nức nở, thanh âm nghẹn ngào. Ngọc Long, em và Thư Vũ đã chia tay rồi. Tôn Ngọc Long sừng sốt. Chia tay? Không thể nào. Nói đến đây, Tôn Ngọc Long lập tức kịp phản ứng. Anh nhớ ra rồi, Trình Thư Vũ đã ra nước ngoài, hai người tất nhiên là chia tay, việc này cũng không có gì phải đau lòng. Tiểu Mỹ lại khóc thất thanh. Ngọc Long, anh ấy không ra nước ngoài, vẫn đang ở thị xã Đông Giang, anh ấy đã nói thẳng với em rồi, anh ấy đã sớm biết chuyện giữa hai chúng ta, anh ấy âm thầm chịu đựng gần đấy năm, cũng đã biết Trình Thiên Hoành là con của chúng ta. Cái gì? Trình Thiên Hoành là con của chúng ta? Em không phải đang đùa đấy chứ? Lần này Tôn Ngọc Long cũng phải nhức đầu, mấy lời này của Tiểu Mỹ trực tiếp khiến y muốn té xỉu. Tiểu Mỹ cười khổ, lấy trong túi xách ra một bản xét nghiệm cho Tôn Ngọc Long. Ngọc Long, anh xem, đây là kết quả giám định ADN 10 năm trước em dùng tóc anh và Trình Thiên Hoành làm. Nói xong, Tiểu Mỹ đưa bản giám định cho Tôn Ngọc Long. Tôn Ngọc Long nhận lấy bản giám định xem, lập tức trở nên ngây dại. Bởi vì theo kết quả xét nghiệm, sự trùng khớp về gen của hai người là rất cao. Bác sĩ đưa ra kết quả chắc chắn là quan hệ cha con. Lúc này, Tiểu Mỹ lại từ túi sách lấy ra một loạt ảnh chụp. Những bức ảnh đấy chia làm hai phần, một phần là hình ảnh của Tôn Ngọc Long, một phần là ảnh của Trình Thiên Hoành. Lúc Tiểu Mỹ đem ảnh Tôn Ngọc Long thời trẻ đặt cạnh ảnh Trình Thiên Hoành hiện tại, Tôn Ngọc Long hoàn toàn ngây dại, bởi vì từ ảnh chụp có thể thấy, quả thực Trình Thiên Hoành giống hệt bản thân mình hồi trẻ. Chỉ từ ảnh chụp y đã có thể kết luận Trình Thiên Hoành chính là con trai ruột của mình rồi. Từ trước đến nay, Tôn Ngọc Long đều buồn đầu vì mình không có con trai, cũng từng cùng bà xã Hiểu Lâm cố gắng phấn đấu sinh con trai, nhưng vẫn không được như ý nguyện. Y vạn lần không thể ngờ rằng ông trời đột nhiên lại coi trọng mình, để mình lúc vô trọng, để mình lúc vô vọng rồi lại có được một đứa con trai. Trong lòng Tôn Ngọc Long liền bị cảm giác hạnh phúc và hưng phấn lấp đầy. Lúc này, nước mắt của Tiểu Mỹ một lần nữa lại ao ao chảy xuống. Ngọc Long, con của chúng ta hiện tại bị cảnh sát Đông Giang bắt mất rồi. Đông Giang là địa bàn của anh, chỉ có anh mới có thể cứu nó. Vạn cầu anh cứu con của chúng ta đi. Tiếng khóc của Tiểu Mỹ lại khiến niềm vui của Tôn Ngọc Long vụt tắt. Lúc này y mới ý thức được mục đích thực sự của Tiểu Diễm tới tìm mình là để cứu Trình Thiên Hoành. Lần này Tôn Ngọc Long thực sự có chút đau đầu. Đối với Tôn Ngọc Long mà nói, nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của Tiểu Mỹ thì cuộc sống của y lúc này sẽ vô cùng ung dung tự tại. Bởi vì đối với y, người nào cũng chỉ giống như một quân cờ có thể vứt bỏ, bao gồm cả Trình Thiên Hoành và Trình Thư Vũ. Nhưng mà giờ đây, Tiểu Mỹ lại cho y biết Trình Thiên Hoành là con của y. Y nào có thể từ bỏ con ruột của mình được. Nội tâm Tôn Ngọc Long cơ hồ chỉ rối rắm 3-4 giây, lập tức liền có lại phản ứng. Y liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Nghiêm Bệ Đông. Bệ Đông, lập tức dừng ngay mọi hành động nhằm vào Trình Thiên Hoành, nghĩ mọi biện pháp để tìm ra vị trí cụ thể của Trình Thiên Hoành, bằng mọi giá phải tìm Trình Thiên Hoành về cho tôi. Nghiêm Bệ Đông sau khi nhận được chỉ thị của Tôn Ngọc Long liền ngẩn người ra. Y thật sự có chút không hiểu, vừa mới thời gian trước Tôn Ngọc Long ra lệnh phải nghĩ mọi cách làm Trình Thiên Hoành im lặng, chính là diệt khẩu, vì sao đột nhiên lại hoàn toàn thay đổi như vậy? Phải biết rằng việc này đối với thế lực của bọn họ đều là vô cùng bất lợi. Cho nên Nghiêm Bệ Đông suy nghĩ một chút rồi vẫn đề nghị: Bí thư Tôn, ý của ngài là cứu Trình Thiên Hoành? Như vậy không ổn đâu, không chỉ hệ số nguy hiểm tương đối lớn, hơn nữa một khi Trình Thiên Hoành khai ra tất cả, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Tôn Ngọc Long vô cùng thiếu kiên nhẫn. Bệ Đông, tôi hỏi cậu một câu, lời của tôi cậu có nghe hay không? Nghiêm Bệ Đông vừa nghe lập tức biết Tôn Ngọc Long tức giận, vội vàng nói: Nghe, bí thư Tôn, tôi lập tức làm theo chỉ thị của ngài. Tôn Ngọc Long tức giận cúp máy, nhưng mà lúc này tâm tình của y lại trở nên nôn nóng, đứng dậy đi tới đi lui trong quán trà. Nội tâm của y giờ này vô cùng phức tạp, một mặt nội tâm y tương đối là tán thành với ý kiến của Nghiêm Vệ Đông, nhưng mặt khác Trình Thiên Hoành lại là con ruột của y, hổ dữ còn không ăn thịt con. Tôn Ngọc Long mặc dù đối đãi với người khác là sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không có mất nhân tính, cho nên cuối cùng vẫn là hạ chỉ thị cứu Trình Thiên Hoành. Sau khi gọi điện cho Nghiêm Bệ Đông, Tôn Ngọc Long lại lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm số của bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an thị xã Đông Giang Trần Chính Hoành. Lão Trần à, tôi nghe nói Trình Thiên Hoành đã bị người của cục công an các anh bắt lại rồi, tình trạng hiện giờ của nó như thế nào, bên các anh có thông tin gì mới không? Lúc này Trần Chính Hoành cũng đang rất đau đầu, bởi vì ông ta đích thực cũng không có thông tin chính xác. Sau khi nghe đồn Trình Thiên Hoành bị phòng công an thị xã mang đi, ông ta cũng gọi điện cho người thân tín ở phòng công an hỏi qua một phen, nhưng họ trả lời là căn bản họ cũng không biết chuyện này. Cho nên lúc này nhận điện thoại của Tôn Ngọc Long, ông ta đành khổ tâm nói: Bí thư Tôn, nói thật là việc đó thật hay giả tôi hiện nay cũng không xác định được, tôi vẫn đang tiến hành xác minh, nhưng tới giờ tôi vẫn không phát hiện ra người nào trong phòng công an làm việc đó. Tôn Ngọc Long sau khi nghe xong câu trả lời của Trần Chính Hoành, tâm tình càng thêm nôn nóng. Đối với lời nói này của Trần Chính Hoành là thật hay giả, y cũng không thể kết luận. Nhưng điều hiện tại y quan tâm nhất chính là an toàn của Trình Thiên Hoành. Tuy nhiên vấn đề này y vẫn không thể có được đáp án. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.